Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Yến Hạc Thanh lại nằm mơ một giấc mơ đầy màu sắc buổi chiều nóng bức. Mẹ mặc sườn xám màu tím nhạt, kiễng chân hái hai quả lựu trên cây. Đỏ rực, nặng trĩu, to gần bằng đầu cậu. Trái này cho Thanh Thanh nhà mình nè. Yến nương dương rúi vào ngực cậu rồi cười nhẹ. Ôm đi, lát nữa mẹ bóc ra chén cho con múc ăn. Cậu lập tức ôm chặt. Trái còn lại cho Yến Minh Tùng, nó nhìn trái của cậu rồi lại nhìn trái của mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Của anh lớn hơn con muốn trái to như anh cơ. Yến Thu Sương phì cười rồi dịu dàng xoa đầu Yến Minh Tùng. Vì lần nào anh cũng ăn hết sạch mà, nếu lần này con cũng ăn hết thì lần sau mẹ hái cho con quả to hơn quả bóng nữa kia. Yến Minh Tùng reo lên một tiếng rồi lập tức ngửa đầu tìm lựu to bằng quả bóng trên tảng cây. Trưa hôm sau tan học, buổi chiều Yến Hạc Thanh không có lớp, cậu vừa đi ra cửa tòa nhà vừa gọi điện cho Lâm Mãn Phong. Chuyến tàu điện ngầm số 1 từ Đại học Bắc Kinh đến sân bay quốc tế mất 1 tiếng rưỡi. Sáng sớm nay cậu đã ghé cửa hàng mua ít đồ lưu niệm và quà tặng cho người dì họ và em họ chưa từng gặp mặt kia. Cậu không hoàn toàn tin lời Lâm Mãn Phong nói, nếu dì họ và mẹ thật sự thân nhau như chị em thì sẽ không đợi 13 năm mới tìm cậu. Năm đó trong nhà gặp chuyện. Khu phố lập tức liên lạc với mấy họ hàng ở quê, gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng lắc đầu đưa cậu và Yến Minh Tùng vào viện mồ côi Rainbow Bridge. Họ hàng không muốn nhận nuôi họ, Yến Hạc Thanh cũng hiểu mình và Yến Minh Tùng là hai người hai miệng ăn, không ai có nghĩa vụ phải nuôi họ cả. Nhưng ngày chôn cất cha mẹ cũng chẳng có người thân nào đến tiễn họ đoạn đường cuối cùng. Thân thích chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng Tần Thư Kỳ giữ ảnh chụp của mẹ và Lâm Mãn Phong đưa ảnh tới là kỳ tích mà cậu chưa bao giờ dám mơ. Cậu thật lòng rất biết ơn họ. Món nợ ân tình này cậu sẽ không bao giờ quên. Chuông reo mấy tiếng, Lâm Mãn Phong bắt máy. Trong ống nghe loáng thoáng tiếng loa phát thanh, Yến Hạc Thanh lễ phép hỏi. Dượng đến sân bay chưa ạ? Cậu vừa nói vừa đi ra cổng trường. Đến rồi, đang xếp hàng làm thủ tục đây. Lâm Mãn Phong cười đon đả. Không phải Dượng đi chuyến buổi tối sao ạ? Yến Hạc Thanh dừng lại. À, về sớm ấy mà. Suýt nữa Lâm Mãn Phong quên mất mình từng nói vậy. Khó khăn lắm mới được đến thủ đô nên ông định đi chơi một ngày rồi tối nay về. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi hôm qua đã đặt sẵn vé máy bay lúc 1 giờ giữa chiều nay. Có lẽ sếp hắn muốn đuổi ông về sớm một chút. Người đàn ông trẻ tuổi còn nhắc ông một câu. Thân phận sếp tôi còn ghê gớm hơn ông tưởng tượng nhiều. Đã cầm tiền thì làm tốt việc mình nên làm đi, hiểu chưa? Sao Lâm Mãn Phong lại không hiểu chứ? Khi người đàn ông trẻ tuổi tới nhà tìm ông, người dẫn đường là nhân vật mà bình thường ông cũng chẳng gặp được. Lâm Mãn Phong rối rít đáp ứng, đạo lý đối nhân xử thế ông vẫn hiểu mà, ông sẽ tuyệt đối giữ kín miệng, không hé răng nửa chữ. Chỉ là Yến Hạc Thanh quá tài giỏi, còn quen biết nhân vật tầm cỡ như vậy nữa. Nếu sau này có thể giữ quan hệ thân thích chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho con trai ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng biết sao được, quan hệ giữa vợ ông và Yến Thu Sương chẳng mấy thân thiết mà chỉ là họ hàng bình thường ít khi lui tới. Mấy bức ảnh kia là Tần Thư Kỳ đến nhà họ Yến chơi, thấy đẹp nên xin về mấy tấm. Lâm Mãn Phong lắc đầu, ngoài miệng vẫn sốt sắng nói. Dượng phải lên máy bay rồi, cúp máy đây, cháu nhớ học cho giỏi. Đừng lo gì cho dì Dượng hết, dì Dượng sống tốt lắm, sau này có rảnh thì về quê chơi nhé. Yến Hạc Thanh vâng dạ, Lâm Mãn Phong cúp máy với tốc độ ánh sáng. Trong tay xách hai túi quà nặng trĩu, Yến Hạc Thanh biết khỏi cần gửi nữa. Bọn họ không có ý định qua lại với cậu, quà là bánh ngọt và thịt khô mà Yến Hạc Thanh chưa ăn bao giờ. Cậu không đến căn tin mà mở mấy gói bánh ngọt và thịt khô ra ăn, sau đó tới thư viện đọc sách. Đây là thời gian học tập yên bình hiếm hoi, mỗi ngày của Yến Hạc Thanh đều lặp đi lặp lại như vậy, tập trung học hành. Cậu trầm lặng ít nói nhưng cũng không phải xa cách mọi người ngàn dặm, trong lớp có ai đến bắt chuyện cậu đều lịch sự trả lời, thứ sáu tan học còn có mấy bạn học mời cậu đi ăn đồ xào. Yến Hạc Thanh từ chối khéo, để lần sau vậy, dùng rằng một tuần, chắc Lâm Phong Chí sẽ sốt ruột tới tìm cậu. Yến Hạc Thanh đã đoán đúng, sắp đến chung cư. Chiếc Audi của Lâm Phong Chí đậu trước lầu. Sau khi tan học Lâm Phong Chí đi thẳng từ trường tới đây, thấy Yến Hạc Thanh, y lập tức cầm một gói bánh tai heo xuống xe. Bánh tai heo là món hot nhất ở khu ẩm thực của Đại học T, phải xếp hàng từ sớm mới mua được, Cố Tình Dã rất thích món này. Cố Tình Dã đang miệt mài làm thí nghiệm, nói muốn đăng ký một chương trình hợp tác với nước ngoài gì đó, ngày ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghĩ mình sắp tới tìm Yến Hạc Thanh nên y xếp hàng mua bánh tai heo cho Cố Tình Dã. Lúc trả tiền chợt nhớ tới Yến Hạc Thanh, nhân tiện mua thêm một gói. Anh, Lâm Phong Chí chạy ra đón rồi tươi cười đưa bánh tai heo tới. Đây là bánh tai heo nổi tiếng nhất trường em, mới ra lò đấy, thơm cực kỳ. Yến Hạc Thanh cầm lấy, cũng không nhắc chuyện Lục Mục Trì mà chỉ cười nhạt. Cảm ơn, cậu giơ túi đồ ăn vừa mua trong tay lên, em đến đúng lúc lắm, tối nay anh sẽ nấu lẩu. Lâm Phong Chí gãi ót, em không vào nhà đâu, em còn phải đi tìm bạn nữa, à phải rồi. Lúc này y mới nhớ ra hỏi, anh chuyển sang khoa nào vậy? Khoa sinh, chung lớp với bạn em đó. Cậu ấy tên, im mặt, Lâm Phong Chí sực nhớ đến chuyện hôm mùng 2 Tết. Yến Hạc Thanh giỏi giang như vậy, tất cả mọi người đều thích cậu, có khi nào Cố Tình Dã cũng. Đột nhiên Lâm Phong Chí không muốn giới thiệu cho hai người làm quen nữa. Y vội vàng đổi chủ đề, mai thứ bảy được nghỉ, anh có rảnh không? Cũng may Yến Hạc Thanh có vẻ phân tâm, không để ý câu trước của y mà chỉ suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Không, Lâm Phong Chí nghe vậy thì lập tức sốt ruột. Cuối tuần anh còn bận gì nữa, làm thêm hả? Y dứt khoát nói, anh muốn bao nhiêu tiền em trả, anh đừng đi làm nữa. Yến Hạc Thanh không còn làm thêm nữa, giờ cậu nhận việc từ các sinh viên. Xử lý số liệu, phân tích dữ liệu sinh học, viết lời mở đầu báo cáo. Việc gì cũng nhận, vừa củng cố kiến thức vừa kiếm được thù lao kha khá. Yến Hạc Thanh đã nhận mấy đơn, danh tiếng ngày càng lan xa, dạo này có người tìm cậu liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng số tiền kiếm được mấy ngày nay đã đủ cho cậu tiêu xài dư giả trong 2 tháng tới. Giọng Yến Hạc Thanh nghe không ra cảm xúc gì. Tập lái xe, vẻ mặt Lâm Phong Chí chán nản. Anh, thật ra anh không muốn đi chứ gì. Bỗng nhiên y thốt ra một câu. Anh đừng thích anh ta nữa, chẳng có kết quả đâu. Y nói không đầu không đuôi, Yến Hạc Thanh ngẩn ra một lát mới hiểu được. Lâm Phong Chí tưởng cậu thích Lục Mục Trì. Hoàng đường đến mức chẳng thấy ngạc nhiên nữa, quả là trí thông minh của Lâm Phong Chí. Trong đầu y ngoại trừ tình yêu thì không còn chuyện thứ hai. Nhưng cũng gần đến thời gian trong kế hoạch của Yến Hạc Thanh, cậu nói. Chiều thứ ba anh không có lớp, thứ ba đi. Lâm Phong Chí dây trước ở địa ngục dây sau lên thiên đường, bả vai y trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói. Anh biết không, anh thật sự, lúc nào cũng làm cảm xúc của em lên xuống như tàu lượn vậy. Yến Hạc Thanh cũng cười theo, không biết, đúng lúc này một con mèo mướp nhảy ra từ trong bồn hoa, hai mắt Lâm Phong Chí lập tức sáng lên, đáng yêu quá nên y muốn ngồi xuống ôm, thế mà con mèo nhe răng ngừ y rồi lại tới bên chân Yến Hạc Thanh, quen thuộc nằm phịch xuống đất giơ bụng lên chờ gãi. Lâm Phong Chí cắn môi dưới, vừa tức vừa buồn, y hậm hực nói, địa chỉ nhà họ Lục em sẽ nhắn qua WeChat, tối thứ ba em gọi lại, em đi trước đây. Lên xe đi mất, Yến Hạc Thanh không phản ứng gì mà ngồi xuống để bánh tai heo sang một bên rồi đưa tay gãi cằm mèo mướp. Một lát sau, cậu mở bánh tai heo ra, mùi sữa thơm lừng, mèo mướp lập tức bám vào cánh tay Yến Hạc Thanh ngửi bánh tai heo. Yến Hạc Thanh lấy ra một miếng nhỏ đặt trên lòng bàn tay, mèo mướp ăn ngấu nghiến. Đôi mắt Yến Hạc Thanh trong veo, lần này được ăn ké bánh tai heo của người khác, chẳng biết lần sau còn cơ hội không nữa. Tinh. Trong túi rung lên một cái, Lâm Phong Chí nhắn địa chỉ nhà họ Lục. Sáng thứ bảy, Yến Hạc Thanh đến sân tập lái lúc 7 giờ. Cậu định hôm nay và ngày mai sẽ học luôn cho xong để thi vòng 2 vòng 3 cùng một lượt. Sắp đến chỗ đậu xe thì thấy bãi đất kia trống trơn. Xe cậu chẳng thấy đâu nữa. Yến Hạc Thanh cũng không lo bị trộm, chỗ Lục Lẫm dẫn cậu đến chắc chắn không có vấn đề gì về an ninh. Chìa khóa có 2 chiếc. Khi Lục Lẫm lái xe tới đã đưa cho cậu một chiếc, sau đó không trả lại. Nhưng Lục Lẫm lái xe cậu làm gì? Không để Yến Hạc Thanh nghĩ quá lâu, sau lưng vang lên tiếng còi, cậu quay người lại. Xe dừng cách cậu nửa mét, Lục Lẫm xách 2 túi giấy xuống xe, không đi tới mà đặt túi giấy lên mui xe rồi lấy ra mấy hộp đồ ăn. Chưa ăn thì ăn chung đi, Lục Lẫm dựa vào mui xe, cầm một cái bánh bao dừa xốp giòn lên ăn. Yến Hạc Thanh đi tới dựa vào xe bên cạnh Lục Lẫm, cũng cầm một cái bánh bao màu vàng nhạt, cắn vào tỏa ra vị dứa, còn có nhân dứa băm nhỏ, cậu nuốt xuống rồi hỏi. Anh làm việc suốt đêm à, còn đến sớm hơn cậu nữa. Đâu có, 10 giờ ngủ rồi. Lục Lẫm nhìn phía xa, anh ăn rất nhanh nhưng lại hết sức yêu nhã. Yến Hạc Thanh rời mắt đi, đến khi nhìn tới phía trước mới phát hiện một cảnh đẹp không ngờ. Khu đất bằng phẳng rộng mênh mông chẳng có vật gì che chắn, tựa như cuối tầm nhìn chính là ranh giới của bầu trời. Sắc trời ửng lên màu vỏ cam, mặt trời đang mọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Yến Hạc Thanh chỉ lo tập lái nên hoàn toàn không phát hiện ra ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Cả hai đều không lên tiếng nữa, Yến Hạc Thanh vừa yên lặng ăn bánh bao vừa ngắm mặt trời mọc. Đợi mặt trời mọc lên, Lục Lẫm chợt nói, trước đây thứ ba nào tôi cũng cho mình nghỉ một ngày để đi câu cá. Yến Hạc Thanh không hiểu ý anh nên yên lặng chờ câu sau. Giờ nhận ra cuối tuần vẫn tốt hơn, Lục Lẫm quay sang, đôi mắt đen phản chiếu gương mặt Yến Hạc Thanh. Cuối tuần sau ra biển nhé, thuyền lớn lắm, cậu có thể dẫn bạn mình theo. Yến Hạc Thanh tỏ vẻ thản nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Tôi đâu có bạn, đời sinh viên muôn màu muôn vẻ. Đầu lưỡi Lục Lẫm chạm vào răng hàm. Nếu cậu muốn kết bạn, tôi nghĩ nhiều người sẵn lòng lắm đấy. Yến Hạc Thanh không nói gì mà hỏi. Thời đại học anh có bạn không? Không, sao thế? Yến Hạc Thanh lặp lại câu của anh. Nếu anh muốn kết bạn, tôi nghĩ cũng có nhiều người sẵn lòng lắm đấy. Yến Hạc Thanh mới ăn xong nên môi hơi bóng. Môi cậu màu đỏ nhạt như thoa son, mắt Lục Lẫm hơi nheo lại. Không hợp, tôi kén bạn lắm. Yến Hạc Thanh chợt nở nụ cười. Cậu quay mặt đi, lúc này mặt trời đã lên cao, là một ngày nắng đẹp. Cậu chống hai tay lên mui xe rồi ngả người ra sau, cằm hơi ngửa lên, nhắm mắt phơi nắng. Tôi cũng kén, bởi vậy mới không có bạn. Gương mặt trắng nõn của Yến Hạc Thanh tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng, không thấy một lỗ chân lông nào, môi cũng sáng lấp lánh. Yết hầu Lục Lẫm nhấp nhô mấy lần, anh rời mắt đi. Tôi kén, cậu cũng kén, vậy chúng ta thử kết bạn với nhau đi. Im lặng một hồi, Yến Hạc Thanh mở mắt ra, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, cậu nhắm hờ một lát rồi quay đầu nói. Làm bạn với tôi nguy hiểm lắm, tôi là người tốt nhưng cũng không phải tốt hẳn, tôi nói dối giỏi lắm đấy. Lục Lẫm khẽ bật cười, lồng ngực phập phồng, yết hầu cũng nhấp nhô dữ dội. Thật trùng hợp. Tôi cũng nói dối giỏi lắm, trên bàn đàm phán ấy, cách chương.